Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật. Chương 2, góc truyện audio.com. Bàn tay người cá không vì quanh năm ngâm nước trở nên nhăn nheo, ngược lại còn mang theo cảm giác vừa mềm mại vừa trong suốt. Ngô Tố dùng khuỷu tay chống người dậy, nhìn bọt sóng cách mình vài mét, tốt xấu cũng là người cá thành niên, tuy bị sóng đánh dạt vào bờ nhưng chưa đi quá xa, nỗ lực lết lết vài cái là về biển thôi. Chờ tới khi về rặng san hô trắng, dấu an ninh là chẳng ai biết việc ngu ngốc lên bờ. Ngô Tố sốc lại tinh thần, vẻ mặt không tránh khỏi uể oải. Sáng nay vừa dùng bùn rong biển đắp cho đuôi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rong biển không có công dụng chống nắng, Ngô Tố sắp bị phơi thành cá khô ủ rũ. Xui xẻo chung quy vẫn là xui xẻo, Ngô Tố vuốt vuốt mái tóc ướt, cảm giác cát vàng dính dính trên mũi. Ngô Tố, năm nay suối quẩy vờ lờ. Cậu không giống mấy con người cá mảnh mai nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của gen di truyền. Từ trong ra ngoài là một người cá yêu cái đẹp, ai mà tiếp thu được cái bộ dạng bẩn thỉu xấu xí này cơ chứ. Ngô Tố khó khăn lê lết, sau đó lăn phịch một cái về hướng biển. Đám mỏng biển xem ra chưa từng được nhìn cảnh tượng này, một đám nhìn chòng chọc vào Ngô Tố, cánh phần phật quạt gió nóng. Lông mi yêu kiều của Ngô Tố nhướn lên, này, bị mặt trời sấy khô đã đành, chúng mày còn muốn tới hong gió. Vừa phải thôi, mỏng biển hiểu làm sao được nhận thấy Ngô Tố đang xua đuổi mình thì bay về hướng bầy đàn của mình. Trước kia còn tưởng tượng xem bị phơi nắng sẽ ra sao, tắm nắng chẳng có gì vui cả. Chẳng thoải mái chút nào hết, tay Ngô Tố đã chạm được vào bọt biển, sờ được làn nước mát lạnh mới cảm thấy được sạc pin một tẻo. Cảm giác mát lạnh cũng chẳng làm cậu khá thêm chút nào, thậm chí còn nóng bức hơn so với trước, nóng từ ngực tới chóp đuôi. Ngô Tố không thể không nhìn lại. Đuôi cá vẫn ổn, vài lụa uể oải thôi. Chẳng liên quan, đợi ông đây về với biển xanh xem, rồi cũng nhanh chóng khôi phục thôi. Ngô Tố xem nhẹ cảm giác khô khốc trong cổ, chỉ muốn nhào vào biển. Quay về phải tĩnh dưỡng, an phận nằm trên giường vỏ sò nhỏ đắp mặt nạ cho đuôi. Âm thanh sóng biển vang vọng, đám mỏng biển hình như có xích mích khúc kha khúc khích rồi nháo nhào một vùng, không quá vài giây vút đi qua mặt biển. Không giống như đang tranh chấp, giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì kinh khủng thì đúng hơn. Người Ngô Tố chìm trong nước biển, nghe thấy động tĩnh thì nhẹ nhàng dán lỗ tai lên bọt sóng. Thanh âm của nước, tiếng sột soạt của rùa biển lên bờ đánh vào óc Ngô Tố. Rất bình thường, Ngô Tố giật giật cái đuôi, dường như đuôi không nghe lời cậu nữa rồi. Bị phơi khô lâu nên căng cứng cơ đuôi, Ngô Tố lần nữa sốc lại tinh thần, hăng hái xông lên thêm nửa thước. Nửa thước này làm cậu sặc nước, cũng may cậu là người cá nên không khó chịu, chỉ nghe được tiếng vọng lại. Là tiếng gì vậy? Ngô Tố ngẩng đầu lên nhìn, bãi biển vô cùng náo nhiệt, chợt yên tĩnh. Đám mỏng biển không còn con nào, chỉ còn đàn rùa lục tục lên bờ. Trái tim nhịn không nổi loạn nhịp, Ngô Tố lại nghe thấy tiếng gì vọng vào đầu. Từ xa trên nền cát có tiếng xào xạc, đây không phải tiếng khi bọn rùa lên bờ có thể tạo ra. Đi lại, đầu Ngô Tố kéo chuông cảnh báo, trong lòng nhảy lên dự cảm không tốt. Đôi mắt cậu người cá vì khẩn trương mà hơi hồng hồng, thanh âm kia ngày càng gần. Ngô Tố càng nghe càng sợ, hận không thể vùi mình vào cát. Nhưng đôi cá đình công rồi, nước biển nông chẳng có chút nào trấn an nổi. Từ eo đến đuôi, cảm giác như bị vạn mũi kim châm chích. Góc truyện audio.com. Bất chấp thám thính, Ngô Tố hít một hơi lạnh, theo sau là tiếng lách cách rơi vào nước biển. Ngô Tố ngẩn người, cậu đau đến phát khóc. Không đúng, từ lúc thay vải tới giờ cậu chưa từng khóc. Tất cả ùn ùn kéo tới làm đầu óc Ngô Tố cũng đình công luôn. Dựa theo sóng đánh vào tai, có thêm cái cánh quạt cũng không về biển được. Đây không phải thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất, thứ đau đớn khác thường dưới đuôi làm cơ thể Ngô Tố nặng trĩu, nghiêng đầu thì thấy mảnh vàng óng dưới eo dần biến mất. Bên dưới vốn là đuôi thế nhưng bị một màu trắng nõn nà bao lấy. Ngô Tố ngẩn người, đôi mắt tròn xoe, đôi môi nhạt màu méo sệt vì sợ hãi. Đuôi, tạm thời không về, cứ thế đã. Mang thuốc tiêm loại mới vào đây, chắc sẽ được một khoảng thời gian. Pheromone, không vấn đề, dù sao. Chị Yến Hành dừng bước, điện thoại bên kia cứ. Alo alo, giọng nói chị Yến Hành dừng dưng. Cúp máy đã tẹo gọi lại sau. Đây là bãi biển tư nhân thuộc sở hữu của anh, nhiều năm như vậy cũng chỉ ghé qua 2 lần, thêm lần này nữa là 3 thế nhưng lại gặp phải một cậu trai ngoại quốc. Xem thân hình kia chắc là Omega. Chị Yến Hành bước 2 bước, nhìn người kia ngâm nửa mình trong nước, trên người chỉ có một lớp lụa mỏng manh màu trắng. Lụa trắng bị sóng đánh dán vào da, khó khăn lắm mới che được mấy chỗ cần che. Cậu là ai? Ngô Tố không nghe rõ giọng nói lạnh lẽo của người nọ, hoặc đúng hơn là không muốn nghe. Hoàn cảnh bên ngoài chẳng ảnh hưởng đến cậu nữa rồi, chàng tiên cá đáng thương dường như đã chết trong lòng. ở chỗ chỉ Yến Hành không thấy, bên dưới là một hạt trân châu màu trắng rơi xuống. Ngô Tố run lên, cả người đều không ổn chút nào. Chỉ Yến Hành đợi một lúc không thấy người trả lời, chỉ thấy đối phương đưa cái ót yếu ớt về phía anh, mái tóc của cậu ta dường như mang cả sắc trắng. Nơi này không có bác sĩ. Ngô Tố mắt điếc tai ngơ. Chỉ Yến Hành thấy có gì sai sai, tiến đến rồi ngồi xổm xuống, một tay kéo lấy Omega sũng nước lên. Nhìn đến khuôn mặt ấy, chỉ Yến Hành lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sửng sốt không hề nhẹ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô cùng, đẹp tới phi lý. Đôi mắt ướt át khảm dưới cặp lông mày đang nhíu lại, giống như màu xanh của biển cả, chỉ nhìn thoáng qua đã bị hút vào. Màu tóc không phải trắng mà là màu vàng bạch kim, màu vàng quá thuần nên dưới ánh nắng mới ánh lên sắc trắng. Chỉ Yến Hành chưa từng gặp Omega nào thế này, xinh đẹp tựa như yêu tinh trốn biển sâu. Ngô Tố trực tiếp bỏ qua nhân loại đang xì xồ hỏi chuyện, ánh mắt dán chặt lên mặt mình. Nhìn lên đùi, hốc mắt lại hồng hồng. Ngô Tố cắn răng ngăn tiếng nghẹn ngào, vẻ mặt giống như hỏng mất. Chân, một người cá, lên bờ một lần tự dưng lòi ra đôi chân. Chân, một giọng nói bình bình vang lên. Chân làm sao? Ngô Tố không rảnh lo cho cái thằng trước mặt, giọng nói ngày càng nhỏ nhẹ. Không. Không động đậy, xấu quá, đuôi của cậu xinh đẹp như vậy, màu sắc vảy được yêu thích nhất cả hải vực tất cả chẳng còn gì. Chỉ Yến Hành thu hồi vẻ mặt kinh ngạc nâng đôi mắt nhìn về sóng biển. Không biết có phải do đang tiếp xúc gần với pheromone không, anh chưa bao giờ thấy vui sướng nhường này. Giọng nói ôn hòa không ít với Omega xa lạ, xung quanh nơi này rất vắng vẻ, Ngô Tố nghi ngờ à một tiếng, sau đó có cảm giác khô ráo ở đầu gối. Đối phương dùng có tí sức đã ôm được cậu lên rồi. Ngô Tố bị độ cao biến hóa dọa sợ. Này, từ từ coi, góc truyện audio.com. Chỉ Yến Hành hạ mắt nhìn người trong ngực, nước biển nhỏ từ người Ngô Tố xuống làm áo sơ mi của anh ướt một mảng. Anh nói tiếp, nơi này còn có cá mập qua lại, Omega không nên ở đây chơi đùa. Ngô Tố chưa kịp cãi lại đã không kịp phòng bị đối mặt với đôi mắt người nọ. Đầu nổ bùm một tiếng, cá mập hay cái o gì đó nghe không ra, cảm giác lạnh lẽo bức bách chậm gì gì chui vào lỗ mũi. Anh, tôi, chỉ Yến Hành không hề dừng bước, Ngô Tố nuốt một cái, tầm mắt không thể miêu tả hết trọn vẹn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này. Gió biển thổi tung mái tóc đen tối màu của anh lên, tóc mái rủ xuống trán chạm vào lông mày anh khí, hơn nửa cổ họng không ngừng tràn ra thứ. Uy áp biển sâu, làm Ngô Tố lâng lâng theo, cậu nhắm mắt lại áp xuống bản năng muốn hưởng thụ, một lúc sau mới mơ mơ hồ hồ mở miệng. Mùi của anh, giống với biển rộng, thoải mái quá. Khuôn mặt này cũng chẳng thua gì mình, so với bọt biển thì nó làm người cá thích thú hơn nhiều. Đôi chân mới hóa hình mẫn cảm mảnh khảnh, Ngô Tố cảm giác đối phương chặn lại, ánh mắt sắc bén cất giấu gió biển nhìn chằm chằm cậu. Giọng nói alpha hơi kỳ lạ, cậu ngửi ra được pheromone của tôi ư? TBC. Khách chương.